khen tôi được một câu: sảng khoái. Tôi ôm chăn cùng gối đầu xám xịt đi vào phòng ngủ của Giang Ly. Vốn tôi còn đang phân vân chuyện phân chia giường như thế nào, nhưng mà lúc nhìn đến giường của hắn, tôi phát hiện lo lắng của tôi là dư thừa. Giường của hắn trông như thế mà so với cái giường hai người của tôi lớn hơn gần như gấp đôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi trải chăn, dọn xong gối đầu, sau đó nằm ở trên giường. Tuy rằng bên cạnh có một người đàn ông, chẳng qua tôi đối với người đàn ông có tính thủ hướng giống nhau này thực an tâm. Trời ạ, lần này thật sự ngủ rất nhanh. Ngày hôm sau, nếm qua điểm tâm, tôi lại mở máy tính. Vừa lên QQ, liền phát hiện hẹn người sau buổi hoàng hôn để lại vài tin nhắn. Đại khái đều là gửi đi lúc đêm khuya, chất vấn tôi vì sao không log in. Tôi không nói gì, nếu không cùng đường, ai muốn nửa đêm ngồi ôm máy tính làm chi? Xét thấy hai buổi tối trước, hắn vẫn cùng tôi. Tôi không nỡ nặng lời với hắn, chỉ trả lời: tôi phải đi ngủ chứ. Vốn tưởng rằng hẹn người sau buổi hoàng hôn ngày hôm qua thức đêm, lúc này hắn đã đi ngủ. Ai ngờ, một lúc sau, hắn lại trả lời tin nhắn của tôi. Ông xã của cô khôi phục thể lực rồi à? Nói cười yên yến là tên trên mạng của tôi. Tên trên mạng của hẹn người sau buổi hoàng hôn cùng tên trong game giống nhau. Tôi bình thường đều gọi hắn là hoàng hôn. Tôi nói: anh không biết buồn ngủ sao? Hẹn người sau buổi hoàng hôn đáp. Không nhìn thấy nụ cười của cô, tôi làm sao mà ngủ được? Tôi phát lạnh, đành phải gửi qua một cái emo đổ mồ hôi lạnh. Hẹn người sau buổi hoàng hôn hỏi: cô có cảm động hay không? Tôi đáp: nếu ghê tởm cũng được coi như một loại cảm động. Hẹn người sau buổi hoàng hôn nói: nói hai người không phải còn phải đi hưởng tuần trăng mật sao? Ông xã cô có được không vậy? Tôi đáp: liên quan gì đến anh? Hẹn người sau buổi hoàng hôn hỏi: vậy hai người định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Tôi do dự một chút, trả lời lại: Maldives. Nghe nói qua vài thập niên nữa đảo đó sẽ bị nước biển che lấp, giờ nhanh đi xem một chút. Dù sao, Maldives nhiều đảo nhỏ như vậy, hắn cũng không có khả năng biết tôi muốn đi đảo nào. Hẹn người sau buổi hoàng hôn nói: sao khéo vậy, tôi cũng đang muốn đi Maldives nghỉ phép. Tôi đáp: anh đừng có bậy bạ, tôi thấy ngày nào anh chẳng nghỉ phép. Hẹn người sau buổi hoàng hôn hỏi lại: cô có ý gì? Tôi đáp: chú chắc chắn là một ông chú hèn mọn đang thất nghiệp, nghỉ phép hẳn là chuyện của con chú mới đúng. Tôi nói như vậy cũng có đạo lý. Theo chế độ nghỉ ngơi của hắn mà thấy, hắn không giống người đang đi làm. Hẹn người sau buổi hoàng hôn nói: đã nói với cô bao nhiêu lần, tôi là soái ca, mị lực khôn cùng, tình lực tràn đầy. Tôi đáp lại: soái ca có cái gì hữu dụng, ông xã tôi so với anh soái hơn. Hẹn người sau buổi hoàng hôn nói: hắn thực vô dụng. Còn không quên có ra một cái email đáng khinh. Tôi trả lời: anh sao lại cứ quan tâm đến năng lực của anh ấy như vậy? Chẳng lẽ anh chính là mị lực khôn cùng, tình lực tràn đầy trong truyền thuyết, Thụ Đại Thúc? Hẹn người sau buổi hoàng hôn trả lời: địa cầu đã bị hủ nữ công chiếm. Tôi cũng không phải hủ nữ, nhưng mà mang tiếng có một ông xã là gay. Tôi nếu không hủ một chút, cảm giác sẽ thực có lỗi với quảng đại chúng tỉ muội đang im lặng duy trì sự nghiệp hủ hóa. Hẹn người sau buổi hoàng hôn nói: ông xã nhà cô soái như vậy sao? Dám lôi ra cùng tôi so sánh sao? Tôi đáp: so với anh còn cần ông xã nhà tôi xuất mã hay sao? Vượng tài nhà chúng tôi có thể đảm nhiệm. Hẹn người sau buổi hoàng hôn lại hỏi: hai người định nghỉ tuần trăng mật ở khách sạn nào? Nói không chừng chúng ta có thể thực sự gặp gỡ. Tôi trả lời: chú thật sự muốn đi theo con trai nghỉ phép sao? Sẽ không sợ con dâu chế chú chướng mắt sao? Hẹn người sau buổi hoàng hôn đáp: không sao, cây không có vỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không biết xấu hổ,